Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 202, Adam là mặt trời. Hartford, header nhà: Ta chỉ là muốn một đứa bé. Một đứa bé. Một cái trung niên nữ nhân mặc áo chẽn hút thuốc, cảm xúc kích động kêu lên. Thế nhưng là ta không thể sinh. Ta có thể làm sao? Đủ. Trên ghế salon bên cạnh ngồi liệt một người trung niên nam nhân. Lộ ra bàn chân chân đáp lên trên bàn trà. Trong tay cầm một lon bia. Hướng về trung niên nữ nhân gầm nhẹ một tiếng. Bọn họ đối diện. Heather tỉnh táo nhìn xem. Từ khi tiếp vào nãi nãi nàng gửi thư. Biết được nàng trên thế giới này vậy mà còn có cái không biết nãi nãi. Qua đời 3 tuần. Đồng thời còn có một tòa trang viên cùng nông trường muốn nàng đi qua kế thừa. Nàng liền ngay lập tức bay trở về. Tìm phụ mẫu hỏi thăm. Ngoài ý liệu, hợp tình hợp lý là. Nàng không phải phụ mẫu của nàng thân sinh nữ nhi. Chỉ là dưỡng nữ. Phụ mẫu của nàng một người khác hoàn toàn. Mà cái này gửi thư nãi nãi mới là nàng chân chính nãi nãi. Cái này cũng liền giải thích. Cho tới nay. Phụ mẫu của nàng vì cái gì cho nàng cảm giác từ đầu đến cuối cách một tầng. Bởi vì đó cũng không phải là ảo giác. Khi còn bé một chút chi tiết cũng không ngừng trong đầu hiện lên. Rõ ràng nói cho nàng. Cho tới nay, cũng không phải là nàng suy nghĩ nhiều. Mà là nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu xác thực đối nàng cách một tầng. Làm nàng nghịch ngợm bị bọn họ phạt đứng lúc. Bọn họ đứng ở đằng xa. Kịch liệt thảo luận. Đặc biệt là nàng dưỡng phụ, ngẫu nhiên nhìn về phía nàng ánh mắt, âm trầm khủng bố, làm nàng sợ hãi, mặc dù cuối cùng đều bị nàng dưỡng mẫu chặn lại, thế nhưng nàng dưỡng mẫu nhìn trong ánh mắt của nàng, cũng không luôn là yêu thương, thỉnh thoảng cũng có một chút lạ lẫm, xoắn xuýt, thậm chí là sợ hãi, liên quan tới nãi nãi của ta cùng gia tộc của ta. Có cái gì có thể nói cho ta sao? Heather bình tĩnh nhìn dưỡng phụ dưỡng mẫu. Đi theo Adam cùng Juno mấy năm này. Nàng tính tình cũng hướng bọn họ dựa vào. Có chút vững vàng. Bản năng phát giác đến trong này khẳng định cất giấu cái gì bí mật. Lý do rất đơn giản. Nàng phụ mẫu nuôi thời gian cũng không sống khá giả. Kinh tế túng quẫn. Hai người đều hút thuốc say rượu. Lúc trước nàng kiêm chức làm công tiền kiếm được. Có rất lớn một bộ phận bị bọn họ cầm đi. Bây giờ, tại nàng nói ra nãi nãi nàng gửi thư để nàng đi kế thừa không ít gia sản lúc. Bọn họ ngay lập tức phản ứng không phải mừng như điên. Mà là lo nghĩ nóng nảy. Cái này rõ ràng không bình thường. Lại liên tưởng đến khi còn bé bọn họ thái độ đối với nàng. Liền xem như dưỡng nữ cũng không đến mức như thế. Nào có sợ hãi chính mình dưỡng nữ. Trừ phi bọn họ biết rõ cái gì. Hơn nữa cái này tất nhiên cùng huyết mạch của nàng gia tộc có quan hệ. Bởi vì khi đó nàng cái gì cũng không có. Trừ huyết mạch của mình. Đối với cái này, nàng cũng có suy đoán. Nàng thân sinh nãi nãi có trang viên cùng nông trường cho nàng kế thừa. Nói rõ huyết mạch của nàng gia tộc xem như là kẻ có tiền. Mà nàng lại bị điều kiện không tốt dưỡng phụ dưỡng mẫu thu dưỡng. Đồng thời ngàn dặm xa xôi theo tiểu bang Texas chuyển tới nơi này. Nói rõ dưỡng phụ dưỡng mẫu không hy vọng nàng cùng huyết mạch của nàng gia tộc có chỗ liên hệ. Từ nhỏ đến lớn thái độ đối với nàng là nóng nảy cùng sợ hãi lớn hơn yêu thương. Nói rõ nàng phụ mẫu nuôi cùng huyết mạch của nàng gia tộc cũng không thuộc về căn cứ vào hữu hảo. Hiệp thương một số tình huống đặc biệt mới thu dưỡng nàng. Kết hợp với nàng dưỡng mẫu vừa rồi thẳng thắn, mình không thể sinh đẻ, nhưng vô cùng muốn một đứa bé. Kết luận đã đi ra, lớn nhất khả năng, nàng là bị gạt đến. Mặc dù không phải 100% khẳng định, nhưng Heather trong lòng đã tin tưởng điều phỏng đoán này. Bị người què gạt đến làm nữ nhi nuôi, là một loại thế nào thể nghiệm? Heather bày tỏ, nàng cũng không muốn dạng này. Nếu mà phụ mẫu nuôi thật đối nàng giống thân sinh nữ nhi đồng dạng yêu thương. Cái kia nàng có thể sẽ tha thứ bọn họ. Thế nhưng là từ nhỏ đến lớn. Nàng cảm thụ sâu nhất cũng không phải là yêu thương. Mà là ngăn cách cùng mơ hồ sợ hãi. Lại nói dưỡng dục vấn đề. Nàng tuổi tác hơi hơi lớn một điểm, liền nhận thâu tất cả việc nhà. Bởi vì phụ mẫu nuôi thường xuyên say rượu, thiếu nữ thời kỳ nàng liền đi ra kiêm chức làm công kiếm tiền phụ cấp gia dụng. Liền cái này, phần đầu còn bị phụ mẫu nuôi cầm đi tiếp tục hút thuốc say rượu. Nếu mà không phải nàng đủ cố gắng, nàng căn bản đi không được New York lên đại học, chắc chắn sẽ bị vây chết nơi này. Tùy tiện tìm nam nhân gả, sau đó nhắc lại nàng phụ mẫu nuôi nhân sinh. Mà nguyên bản nhân sinh của nàng không nên là dạng này. Ngươi sẽ không muốn biết. Heather dưỡng mẫu kích động kêu lên. Là chúng ta nuôi lớn ngươi. Muốn ta nói. Ngươi thật mẹ nó may mắn. Những người kia. Ta đều nói không ra miệng. Chấm ngoặc kép. Ngậm miệng. Dưỡng phụ quát. Chờ Heather dưỡng mẫu ngậm miệng hút thuốc về sau. Dưỡng phụ nhìn về phía Heather. Cười lạnh nói. Ngươi là chúng ta theo phân trồng chất bên trong nhặt được. Hiện tại ngươi biết rõ. Hài lòng. Sớm biết ta liền nên đem ngươi ở lại nơi đó. Có lẽ các ngươi thật nên làm như vậy. Heather đứng. Dậy. Lạnh lùng nhìn về phía phụ mẫu nuôi. Dưỡng phụ sững sờ. Hút thuốc dưỡng mẫu cũng quên hút thuốc. Đợi đến Heather đẩy cửa rời đi. Rất lâu. Dưỡng phụ mới hồi phục tinh thần lại. Giận dữ hét. Ngươi thấy đi, đây chính là ngươi nuôi nữ nhi tốt. Chúng ta đối nàng tốt như vậy. Nàng chính là như thế báo cáo chúng ta. Quả nhiên là Sawyer gia tộc xúc sinh. Lãnh huyết vô tình là trời sinh. Sớm biết, chúng ta nên đem nàng cùng nàng cái kia người chết mẫu thân đồng dạng. Một cước đá chết ở nơi đó được rồi. Chấm dứt, sẽ không, không phải như vậy. Dưỡng mẫu trong miệng phản bác trượng phu lời nói. Thế nhưng là trong đầu lại không ngừng hiện lên Heather lạnh lùng ánh mắt. Cầm điếu thuốc tay run rẩy không thôi. Ngoài cửa, Heather dựa vào vách tường. Yên tĩnh lắng nghe. Nghe tới chúng ta nên đem nàng cùng nàng cái kia người chết mẫu thân đồng dạng đá chết ở nơi đó. Cả người đều giật mình ở nơi đó. Nguyên lai người què không những lừa gạt nàng. Còn đá chết nàng thân sinh mẫu thân. Nàng đưa tay che miệng. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng cần càng nhiều nội tình. Nguyên bản đối phụ mẫu nuôi còn dư lại không nhiều tình cảm. Giờ phút này cũng không còn sót lại chút gì. Trong lòng lạnh giá một mảnh. Gian phòng bên trong. Heather phụ mẫu nuôi chỗ nào có thể nghĩ đến Heather cũng không hề rời đi. Còn tại cái kia líu lo không ngừng cãi lộn. Hoặc là nói là dưỡng phụ ở nơi đó mắng to Heather. Heather huyết mạch gia tộc cùng với muốn thu dưỡng nàng ngu xuẩn lão bà. Heather dưỡng mẫu ủy khuất thút thít. Nhưng không có giống như trước như thế vì Heather phản bác trượng phu của nàng. Ngoài cửa, Heather một mực tỉnh táo nghe lén. Nửa giờ sau, mãi đến không tiếp tục bất luận cái gì tin tức hữu dụng về sau. Cái này mới lặng yên không một tiếng động rời đi. Trở lại khách sạn, trùng điệp đóng cửa lại. Nằm ở trên giường, Heather cái này mới đưa đầu che trong chăn, lên tiếng khóc lớn lên. Hôm nay, nàng liên tiếp mất đi 4 cái thân nhân, nãi nãi của nàng, mụ mụ, cùng với nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu. Hơn nữa là lấy loại này ly kỳ tàn nhẫn phương thức. Đổi thành người nào đều chịu không được. Nàng vén chăn lên, đầy mặt nước mắt, nghẹn ngào, cầm lấy đầu giường điện thoại, liền muốn cho Adam đẩy đi. Nhưng vừa vặn đè xuống mấy cái chữ số, nàng liền dừng lại, một hồi lâu, nàng trùng điệp buông điện thoại xuống, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, ánh mắt bên trong hiện lên một vệt kiên định. Đây là chuyện của nàng, muốn tự mình giải quyết, dùng chính nàng phương thức, mà phương thức của nàng cũng không muốn liên lụy đến Adam, kia là nàng ánh mặt trời, không nên bị hắc ám ăn mòn, nghĩ tới đây. Heather một lần nữa cầm điện thoại lên, bình tĩnh nói, cho ta đặt trước một tấm đi Dallas vé máy bay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.